Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 660, tuyệt đối hạch tâm. Canh thứ 2, cầm danh, làm phiên bản cường thế anh hùng, danh hoàn toàn chính xác lôi cuốn, nhưng tương tự, SKT đang đánh huấn luyện thi đấu lúc cũng đã gặp qua không ít lần danh. Đối với cái này anh hùng bọn hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Danh phối Miss Fortune, phối Zira đồng dạng là buồn nôn đến cực điểm điểm. Bởi vậy SKT lựa chọn răng rắc rơi Miss Fortune. Giành lại cường thế Zira, vừa vặn vẫn là đánh tam Ken tình huống dưới. Đôi này SKT mà nói đã là không thể tốt hơn lựa chọn. Kakoma trên mặt tươi cười. Esrean phối Zira đánh tam Ken cùng danh, không nói ba ba đánh nhi tử, cũng kém không nhiều mà. Hắn quay đầu nhìn về phía khác một bên đối chiến tịch Phong Ca. Chỉ thấy Phong Ca cau mày, một bộ khó mà giải quyết bộ dáng. Kakoma cảm thấy đại định, quả nhiên là tuyển sai lầm rồi sao? Cùng lúc đó, xác bên này, Lý Mục. Thanh này người tuyến bên trên khả năng không dễ đánh lắm. Riz thứ này đối tuyến vẫn là rất mạnh, mà lại người muốn chọn anh hùng cũng quá mất linh sống. Có chút bị tiếp theo. Phong Ca nhìn cũng chưa từng nhìn đối diện chọn đường dưới tổ hợp một chút. Thần sắc lo lắng nói. Không sao, hiện tại Riz đã không giống trước đó. Có thể trực tiếp tại một bộ kỹ năng bên trong vung hai cái V kép trực tiếp đem người đóng đinh. Rất đơn giản, ta tẩu vị không bằng hắn. Ta chết, ta tẩu vị tốt hơn hắn. Hắn chết, đoàn chiến, bọn hắn hẳn phải chết. Cái gì nhẹ cái gì nặng ngay hẳn là rõ ràng a. Lý Mục vừa cười vừa nói, nhìn qua không có chút nào khẩn trương. Riz lựa chọn xác thực không có tại xác suy tính phạm vi bên trong. Nhưng Lý Mục lại là có nghĩ tới. Mặc kệ là cái nào mùa giải, Faker đều là hoàn toàn xứng đáng Riz đại ngôn nhân. Được, bọn hắn đường dưới còn tốt. Chúng ta bên này trước hết tuyển Jungle vị đi. Sau đó lưu làm cho ngươi tiếp theo. Đều được, đạt được Lý Mục đáp lại về sau. Phong Ca nhẹ gật đầu. Gia Vân, một giây khóa hạ, về sau tỏa định anh hùng khiến toàn trường trong nháy mắt vắng lặng. Chỉ gặp xác bên này lầu 4, đột nhiên xuất hiện tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên đăng tràng số lần có thể đếm được. Trên đầu ngón tay anh hùng tới. A, xác, đây là nói đùa a. Cái này anh hùng không có khả năng lựa chọn xuống đây đi. Tốt a, trực tiếp khóa. Quả nhiên, vẫn là quen thuộc xác phong cách, vạn chúng chú mục phía dưới, xác lầu 4 quyết định một cái anh hùng, tử vong, tại ca hát, thanh âm khàn khàn vang lên, tên là tử vong tụng hát người Carthus thời gian qua đi. Cũng không biết bao nhiêu ngày, lại một lần nữa đăng nhập đến thế giới thi đấu sân khấu. Xác định không có chọn sai a. Vậy cái này bên cạnh chính là chết ca mít đến đánh Riz. Búp bê gãi đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Miller. Bởi vì hắn không biết nên làm sao đi phân tích. Hắn đối chết ca hiểu thật quá ít. Lần trước cái này anh hùng từ LPL xuất hiện vẫn là ZZ một tay tại thời kỳ viễn cổ lấy ra. Chết ca cũng coi là tư thái đại biểu anh hùng. S3 thời kỳ. Mỗi lần đến ZZ một tay lựa chọn ra chết ca cái này anh hùng ra lúc hiện trường đều có thể bộc phát ra tiếng hoan hô, nhưng từ đó về sau, Carthus cơ hồ liền mai danh ẩn tích. Bây giờ, xác lại lựa chọn ra, vẫn là ở thế giới tổng quyết tái trận chung kết lên. Đây cũng là đại chiêu a, chuẩn bị đại chiêu, nói thực ra, ta cũng không biết được bộ này đội hình hiệu quả thế nào. Có quan hệ cái này anh hùng Tiếu Tiếu hẳn là quen thuộc nhất. Miller đem bóng ra đá cho Tôn Á Long. Dù sao lúc ấy S3 thời kỳ Tôn Á Long chính là IG cùng ZZ một tay cùng đội. Quen thuộc, cái này anh hùng phát dục rất mạnh. chỉ bất quá theo càng ngày càng nhiều anh hùng xuất hiện. Chết ca đang đánh đoàn thời điểm rất khó khăn vào sân. Bị hạn chế ở đây bên ngoài cái này anh hùng tác dụng liền sẽ có vẻ có chút xấu hổ. Mà lại tỷ lệ sai số quá thấp. Đoàn chiến rất khó chết đến mình muốn chết địa phương. Tôn Á Long bình luận nói. SKT nhìn bên này đến cái này chết ca có chút sọ não đau. Kakoma cảm thấy đột nhiên có một cỗ cảm giác không ổn dâng lên. Chết ca thứ này, hắn cái này huấn luyện viên đều không chút nghiên cứu qua. Cũng không biết dạng gì đội hình có thể ứng đối. Khắc chế hắn, không cho hắn vào sân liền tốt. Poppy kỳ thật rất không tệ. Đúc nói một câu, chúng ta thanh này không có ban Rumble. Cũng không có nhằm vào tốt đánh dao động sánh được đơn. Poppy không tốt lắm, đổi một cái đi. Ta cảm thấy chăn đồ vẫn là có thể. Bang mở miệng nói ra. Chăn đồ cây cột có thể kẹp lại muốn vào sân chết ca. Mà lại tại trò chơi giai đoạn trước cũng tương đối dễ dàng phối hợp jungle tiến hành gank. Một cây trụ chỉ cần để tốt, liền có thể nhẹ nhõm bức bách ra đối phương jungle tốc biến. Ta cũng cảm thấy rất không tệ. Ngươi tuyển chăn đồ, ta dùng Khazix vào sân đánh thu hoạch. Cái này đem chúng ta tổn thương nhất định phải sung túc. Benji phụ họa bang đề nghị. Đúc nhún vai, biểu thị mình không quan trọng. Hắn am hiểu nhất Echo. Còn lại anh hùng cũng đều có thể chơi một chút. Đến tận đây, SKT đội hình đã hoàn toàn quyết định xuống tới. Top lane Chandle, Jungle Khazix, Midbreeze, ADC Esrean, phụ trợ Zira. Cái này đội hình giai đoạn trước gành thật mạnh mẽ a. Mặc kệ là mid lên hay là lên đường, phối hợp cao tổn thương Khazix cũng có thể một bộ trực tiếp dây mất người. Chết ca cái này một thanh thời gian cảm giác sẽ không tốt lắm. Nhìn thấy SKT chỉnh thể đội hình về, sao, ba tên giải thích đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Có chút khó a. Riz nếu thật là EW định bên trong chết ca, chân ngắn chết ca ngay cả đi đường cơ hội đều không có liền sẽ bị Khazix vô tình thu hoạch. Vậy cái này bên cạnh đường muốn lựa chọn một cái linh hoạt điểm anh hùng. Trước mắt còn tại trên trận anh hùng ta xem một chút. Muốn không tiếp theo tuyển Poppy, Miller chằm chằm lấy màn ảnh trước mặt ngay tại phân tích ở giữa. Xác lầu 5 anh hùng quyết định xuống tới. Thiên Khải Người, Gamma, Miller, Búp Bê, Tôn Á Long. Cái này Tam Ken là top lên sao? Xác hiện tại như thế thích chơi hoa. Ba cái giải thích người đều kinh ngạc. Không riêng gì bọn hắn. Từ hiện trường vang lên trận trận tiếng kinh hô bên trong cũng có thể nghe được. Những này đến từ toàn các nơi trên thế giới LOL phấn nhóm. Lúc này đến cùng đến cỡ nào giật mình. Đây là tại mù bức chọn sao? Ngươi khoan hãy nói a. Đường dưới tổ hợp bên này, Zira vốn là dự định không chút kiêng kỵ tiêu hao. Hiện tại hắn phải cẩn thận. Gamma tiêu hao năng lực không có chút nào so Zira yếu. Mà lại một khi có thể AQ vung ra Zira cùng đạn hạt nhân cũng không có gì khác biệt. Tổn thương sẽ phi thường khoa trương. Miller đẩy kính mát, mà lại lên đường đối tuyến cũng là ưu thế. Bất diệt chi cầm Tam Ken đối tuyến đánh cận chiến thời điểm có bao nhiêu buồn nôn. Chúng ta đều biết, có một lần ta chơi Renekton bị một cái Tam Ken liếm thành 0/13. Huynh đệ ngươi kia là rank, cục, đây là tranh tài, ta cũng không cần bại lộ phân đoạn. Búp bê nhỏ giọng nhắc nhở. Ok, cứ như vậy. Lý Mục vỗ tay phát ra tiếng, sau đó đổi hạ phép bổ trợ kỹ năng. Thanh này để ngươi nhiều ca gật đầu, ban đêm để cho ta nhiều ca điểm tôm hùm. Không có vấn đề à? MLXG có chút ai oán nhìn Lý Mục một chút. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Lý Mục cười hắc hắc, dù sao là công khoản, ngươi ca nhiều ít cũng đều là lão bản bỏ tiền. Không quan trọng nha. Giải thích nhóm một mực đang nỗ lực dùng mình trò chơi lý giải đi thảo luận song phương chiến thuật. cùng đội hình thẳng đến, đám tuyển thủ đều tiến vào phép bổ trợ hẻm núi thời điểm. Các ngươi nhìn, ta làm sao phát hiện có người phép bổ trợ kỹ năng mang có điểm gì là lạ. Búp bê đột nhiên mở miệng nói ra, chúng đều chú mục dưới, chỉ gặp chết ca phép bổ trợ kỹ năng rõ ràng là tốc biến cùng trừng phạt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,